Khi ta sanh làm thú vật, cũng không một ai so sánh với ta được. Nói về xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm một con bò. Khi bò còn là nghé, những người chủ sống trong nhà một bà già đem Bồ Tát cho bà để giải quyết tiền ở trọ. Bà nuôi dưỡng Bồ Tát như con ruột, cho Bồ Tát ăn cháo và cơm. Bồ Tát được gọi là con bò đen của bà già. Lớn lên, Bồ Tát có sắc lông đen láng, thường đi với các con bò hiền thiện trong làng. Trẻ con ở làng thường nắm sừng, nắm tay, đeo cổ, nắm đuôi bò, chơi đùa và ngồi trên lưng bò. Một hôm, Bồ Tát nghĩ: mẹ ta sống khổ cực, xem ta như con đẻ, nuôi dưỡng ta rất khó khăn. Vậy ta hãy làm ra tiền để giải thoát bà cụ khỏi đời sống khổ cực này. Từ đó trở đi, Bồ Tát cố gắng tìm cho ra tiền. Một hôm, người chủ trẻ của một đoàn lữ hành với 500 cỗ xe đi đến một cuốn sông cạn rất gồ ghề. Các con bò của người ấy không thể kéo các cỗ xe qua được. Những con bò của 500 cỗ xe được cột vào cán xe liên tục với nhau, cũng không thể kéo một cỗ xe qua được. Lúc ấy, Bồ Tát đang đi với các con bò làng đến gần khúc sông cạn. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành biết đánh giá loài bò, đang tìm trong những con bò này xem con nào giống tốt, có thể kéo những cỗ xe của mình qua được. Thấy Bồ Tát biết con bò giống tốt này sẽ có thể kéo được những cỗ xe, người ấy liền hỏi những người chăn bò: này bạn, ai là chủ con bò này? Nếu tôi cột nó vào những cỗ xe và nó kéo qua được, tôi sẽ trả tiền thuê. Các người chăn bò ấy nói: hãy bắt và cột nó vào, tại chỗ này không có ai là chủ con vật. Người chủ trẻ cột dây vào mũi bò kéo đi, nhưng con bò không di động. Theo truyền thuyết, Bồ Tát không đi khi chưa được trả giá. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành biết được ý định của con bò và nói: này chủ đàn, ta sẽ trả cho ông 1.000 đồng tiền thuê kéo 500 cỗ xe. Mỗi cỗ xe kéo qua được, được trả 2 đồng. Lúc ấy Bồ Tát mới chịu đi. Người ta cột bò vào những cỗ xe, với một cái kéo mạnh, bò đã kéo bọc chiếc xe đầu tiên và đặt lên bờ kia. Với phương cách như vậy, bò kéo tất cả cỗ xe qua. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành chỉ trả 1 đồng cho mỗi chiếc xe và cột một gói 500 đồng treo ở cổ Bồ Tát. Bồ Tát suy nghĩ: người này không trả cho ta tiền thuê như đã quyết định, nay ta không cho nó đi. Rồi Bồ Tát đứng chặn đường trước cổ xe, và dầu đoàn lữ hành cố gắng dắt xe đi cũng không thể dắt được. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành suy nghĩ: hình như nó biết ta trả thiếu tiền thuê, bèn gói 1.000 đồng trong bọc cột ở cổ Bồ Tát và nói: đây là tiền thuê của người đã kéo qua. Bồ Tát mang gói tiền liền đi đến bà mẹ. Trẻ con trong làng thấy một vật gì đeo ở cổ bò đen của bà cụ, bèn chạy đến gần Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát đuổi chúng chạy xa, rồi đến gần bà mẹ. Vì đã kéo qua 500 cỗ xe, Bồ Tát hết sức mệt mỏi và đôi mắt đỏ kè. Bà cụ thấy gói 1.000 đồng ở cổ Bồ Tát, liền kêu lớn: này con thân, tiền này con lấy được ở đâu? Rồi hỏi những đứa trẻ chăn bò, và biết được câu chuyện, bà nói to: này con thân, ta đâu có muốn sống nhờ tiền công của con làm được, sao con lại chịu khổ nhọc như vậy? Nói xong, bà lấy nước nóng tắm cho con vật, thoa dầu toàn thân, cho uống nước và cho bò ăn đủ loại đồ ăn thích hợp. Bà sống với Bồ Tát cho đến khi mạng chung, rồi đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Như Lai không có ai sánh bằng, trong thời quá khứ cũng không có ai sánh bằng. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Chánh Đẳng Giác đọc bài kệ: với gánh nặng phải mang, với khúc sông phải qua, chúng cột con bò đen, bò kéo đi gánh nặng. Như vậy ngài nêu rõ: này các tỷ kheo, khi ấy chỉ có con bò đen kéo được gánh nặng. Thế Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, bà cụ là Upalavana Liên Hoa Sắc, còn có bò đen của bà ta là Ta Vậy. Số 30. Chuyện con heo Munika, tiền thân Munika, chớ ham Munika. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo phì. Câu chuyện này sẽ được trình bày ở chương 13 trong tiền thân Kula Narada Kassapa số 477. Bậc đạo sư hỏi tỷ kheo ấy: Này tỷ kheo, có thật chăng ông đang bị tham dục chi phối? Thưa dân, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì? Bạch Thế Tôn, vì sự cám dỗ của một thiếu nữ béo phì. Bậc đạo sư nói: Này tỷ kheo, thiếu nữ này tạo bất hạnh cho ông. Thời quá khứ, trong ngày đám cưới của nàng, ông đã bị mạng chung và trở thành món ăn ngon cho số đông người. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, tại một làng nọ, Bồ Tát sanh làm con bò tên là Mahalohita, đỏ lớn. Trong nhà một người có gia sản, Bồ Tát có một em trai tên là Kula Lohita, đỏ nhỏ. Trong gia đình, hai con bò này làm tất cả công việc chuyên chở. Gia đình có một cô con gái, cô ta đã đính hôn với người con trai cùng làng với mục đích dọn món ngon đại khách đến dự đám cưới của con gái mình. Cha mẹ cô gái nuôi một con heo tên là Munika và cho nó ăn toàn cháo và cơm. Thế vậy, Lohita em nói với con bò ăn: Trong gia đình này đồ nặng do hai anh em mình chở hết, nhưng họ chỉ cho chúng ta ăn cỏ, lá, vân vân, còn họ nuôi con heo với cháo và cơm. Vì lý do gì nó lại được như vậy? Bồ Tát nói: Này Lohita em thân, chớ có ham đồ ăn ấy. Con heo này ăn đồ ngon để chờ chết, với mục đích dọn món ngon đại khách đến dự ngày đám cưới của cô gái, nên họ mới nuôi con heo này. Vài ngày nữa những người ấy sẽ đến, họ cột chân con heo, kéo nó ra khỏi chuồng, chấm dứt mạng sống của nó và sẽ làm thành món ăn cà ri đại khách. Nói xong, Bồ Tát đọc kệ này: Chớ ham Munika, nó ăn để chờ chết, ít dục hãy ăn rơm, do vậy thọ mạng dài. Rồi không bao lâu những người ấy đến, họ giết Munika và nấu nó thành nhiều món ăn. Bồ Tát nói với Lohita em: Này em thân, hãy xem Munika. Thưa anh, em đã thấy kết quả món ăn của Munika, trăm lần ngàn lần tốt hơn món ăn ấy là cỏ lá rơm của chúng ta. Món ăn tối thượng không có tai hại là tướng của mạng sống lâu dài. Bậc đạo sư nói: Này tỷ kheo, như vậy trong thời quá khứ, vì thiếu nữ này ông đã mạng chung và làm thành món ăn cho nhiều người. Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo bị tham dục chi phối, chứng quả dự lưu. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân. Khi ấy, con heo Munika là tỷ kheo bị tham dục chi phối, người thiếu nữ trong hai mẫu chuyện là một. Lohita em là Ananda, Lohita anh là Ta Vậy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.